Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, tiệc rượu khúc nhạc dạo. Chu Tước trước Hoàng Cung, Lăng Phong ôm ngang Nguyệt Ai, mà Nguyệt Ai lại ôm Tiểu Miêu, này tự nhiên là vì muốn lên ngựa xe mà có tình cảnh. Lăng Phong đem Nguyệt Ai ôm xe ngựa sau khi, liền để Tiểu Mãnh theo đuôi phía sau. Bắt đầu hướng về Ngao gia xuất phát. Long Thiên, ngươi không vân vân hoàng thượng bọn họ đồng thời sao? Trong xe ngựa Ngao Bích Tiền hỏi. Nàng cùng Tinh Linh, Bối Đế, Hoàng Yên đương nhiên ở trong xe ngựa. Có vẻ như Hoàng Phỉ lúc trước đã nói. Muốn cùng Lăng Phong cùng đi Ngao gia chúc thọ. Mà bây giờ Lăng Phong cũng đang Bối Đế sau khi tỉnh lại. Chuẩn bị một chút, tựu ra phát ra. Căn bản cũng không có thông báo hoàng đế. Đúng rồi, ta suýt chút nữa quên. Biểu di nói là quá chuyện này. Lăng Phong một bộ vừa nhớ lại dáng vẻ. Sau đó mở cửa xe. Quay về bảo vệ binh hô một câu. Huynh đệ, giúp ta cùng hoàng thượng nói một tiếng. Gọi bọn họ không cần chờ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cũng đã đi rồi. Ai còn chờ ngươi? Phải nói ngươi đi trước. Không chờ bọn họ, không được, nói như vậy không phải biểu thị ta nên ở chỗ này chờ bọn họ. Ta hiện tại đi rồi là không đúng. Long Thiên, người cứ như vậy, người không phải để lại chờ bọn hắn sao? Ngao Bích Tuyền kinh ngạc nói. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lăng Phong vừa nhớ tới, sẽ lưu lại chờ. Mà không phải bây giờ, đi trước. Chờ bọn hắn làm cái gì? Chúng ta là chủ nhân nhà. Muốn về sớm một chút. Ạch, không đúng. Phải nói ngươi là chủ nhân nhà. Ta vì ngươi về sớm một chút. Cho ngươi sớm một chút nghênh tiếp khách mời. Cho nên mới không chờ bọn họ. Đúng, chính là như vậy. Lăng Phong rất nhanh vì chính mình đi trước không đám người chuyện tình. Tìm tới một rất hoàn mỹ lý do. Lý do này vừa ra. Chu Tước Hoàng đế cùng Hoàng Phỉ bọn họ. Cũng không có thể nói cái gì. Ngươi, quên đi, lý do của ngươi cũng coi như là không sai. Có điều, ngươi cũng là chủ nhân nhà, không nên nghĩ thoái thác đi. Ngao Bích Tiền cười nói, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái chủ nhân nhà. Không đúng, hẳn là nửa cái, mẹ đều chỉ có thể coi là nửa cái. Vậy ta đương nhiên phải lại trừ một nửa. Lăng Phong trả lời, nào có ngươi cách nói này, vậy ta phụ thân là một. Ta không phải là chỉ có nửa cái. Sai, người nửa cái cũng không phải. Ngao Dương mới phải nửa cái. Ngươi là cô gái, sớm muộn phải lập gia đình. Đó chính là người ngoài. Lăng Phong cười trả lời. Cắt, cái kia cô đây. Ngươi vừa còn nói là nửa cái. Ngao Bích Tuyền nắm lấy Lăng Phong lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ nói. Nha, đúng rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vậy ta nửa cái cũng không phải. Ta là người ngoài. Lăng Phong không để ý địa trả lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Bích Tuyền nhất thời nghẹn lời. Không nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp mượn cơ hội nói mình là người ngoại. Bích Tuyền, ngươi không nên cùng nói rồi. Hắn có lúc nói chuyện sẽ đem ngươi tức chết đi được. Hoàng Yên lên tiếng nói. Không nên nhìn nàng ở bề ngoài đàng hoàng trịnh trọng. Kỳ thực trong lòng nàng đang cười trộm, đối với Lăng Phong bản lĩnh, nàng nhưng là lĩnh giáo qua một con một lần, ở bắt đầu biết cái kia khoảng một tháng thời gian trong. Nàng hầu như mỗi ngày đều cũng bị Lăng Phong khí một lần. Đặc biệt là cuối cùng lần kia biệt ly, càng là giận đùng đùng rời đi, liền tạm biệt đều không có nói. Hừ, Long Thiên ta cho ngươi biết, ngươi cùng ta là người một nhà. Người như thế nào đi nữa thoái thác, cũng thay đổi không được sự thực này. Ngao Bích Tiền nói xong lời này sau khi, hãy cùng Hoàng Yên châu đầu ghé tai nói lặng lẽ nói. Có điều tại như vậy trong không gian, nàng coi như nhỏ nữa thanh. Lăng Phong cũng nghe được đến, nội dung còn cùng mình có quan hệ. Đơn giản là cùng Hoàng Yên tâm sự chính mình bát quái. Lăng Phong vì không làm một nghe lén tiểu nhân. Nhưng thật ra là không muốn nghe tẻ nhạt, liền đem các nàng thanh âm của loại bỏ đi, để lỗ tai không chịu nhận đến hai người bọn họ thanh âm của. Tựa ở bên cửa sổ trên, xem phong cảnh phía ngoài. Xe ngựa đi tới ngao ra trước đại môn. Lăng Phong đem Nguyệt Ai ôm dưới, đồng thời lấy ra ghế lăn, làm cho nàng ngồi ở mặt trên, đẩy nàng liền đi vào bên trong đi. Tinh Linh cùng Bối Đế không cần phải nói, đều sẽ theo Lăng Phong, cũng sẽ không có cái gì lời oán hận, cho rằng Lăng Phong đối với Nguyệt Ai quá tốt rồi. Thế nhưng có người nhìn thấy Lăng Phong chỉ để ý Nguyệt Ai, không quản lý mình, mới vừa tới thời điểm, còn biết đỡ chính mình lên xe, hiện tại cũng không để ý chính mình. Lăng Phong, Hoàng Yên hướng về phía Lăng Phong hô. Thế nhưng kỳ quái là, Lăng Phong nhưng thật giống như không nghe thấy, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Ngươi cái này chết ra hỏa, cho ngươi cho ta trang, giả bộ không nghe thấy. Hoàng Yên nhảy xuống xe ngựa, đuổi tới, ở Lăng Phong bên cạnh kêu lên. Thế nhưng, Lăng Phong vẫn như cũ vẫn là tiếp tục hướng phía trước, không để ý tới Hoàng Yên tiếng kêu. Lăng Phong, Hoàng Yên cao quãng tám thanh âm của quay về Lăng Phong tiến hành sóng âm công kích. Ngoặc kép chấm hỏi, công tử, ngươi đang ở đây tai ta một bên thổi tức giận cái gì? Lăng Phong cảm thấy bên tai có một luồng khí lưu, quay đầu nhìn thấy Hoàng Yên chừng hai mắt nhìn hắn, hướng lên trên nhếch lên miệng nhỏ, biểu lộ, ta rất tức giận, ta thổi hơi, ngươi là không phải điếc. Hoàng Yên rất không cao hứng địa nói rằng, có điều ở Lăng Phong nơi này, hắn chỉ nhìn thấy Hoàng Yên ở há há mồm ba, nhưng không nghe thấy thanh âm nàng. Ạch, suýt chút nữa quên, bây giờ còn che đậy hai người bọn họ thanh âm của Lăng Phong lập tức quên đưa các nàng thanh âm của bỏ lệnh cấm, còn đang loại bỏ bên trong. Vừa hắn cũng không phải không biết Hoàng Yên ở bên người là không nghe được thanh âm nàng, mà Hoàng Yên ở bên cạnh hắn là rất chuyện bình thường, vì lẽ đó cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Tiếp tục hướng đi cửa lớn. Ha ha, ngươi vừa nói cái gì? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Không có chú ý nghe. Lăng Phong cười khan nói. Cũng không thể nói mình đưa nàng âm thanh loại bỏ đi đi, như vậy sẽ làm Hoàng Yên tức giận. Không sao rồi. Hừ. Hoàng Yên tức giận trả lời. Không sao rồi. Ngươi còn hừ cái gì? Tẻ nhạt. Lăng Phong cũng không muốn tại đây vấn đề mặt trên dây dưa. Giữ yên lặng trước tiên, cứ tiếp tục đẩy Nguyệt Ai đi tới. Bây giờ ngao gia đã bị thành vệ quân tầng tầng vây quanh, đương nhiên là vì bảo vệ ngao gia. Bởi vì ngày hôm nay chẳng những có rất nhiều đại nhân vật dự họp ngao tiếu 70 đại thọ, liền bọn họ hoàng thượng đều phải đến. Tình huống như vậy, làm sao có thể không có trọng binh đến bảo vệ ngao gia. Thành vệ quân cái trận thế này ở đây cũng sẽ không đủ vì là quái trách. Bởi vậy hiện tại tiến vào ngao gia người đều phải trải qua nghiêm ngặt thị sát. Nếu như ngươi không có thiệp mời, thì sẽ không cho ngươi đi vào. Trừ phi ngươi là nhân vật đặc biệt. Nhân vật đặc biệt có rất nhiều loại, như hoàng thân quốc thích, đế quốc quan lớn, chủ tước đế quốc danh vọng rất cao, các ngành các nghề danh nhân. Đương nhiên đều là trải qua an toàn khảo chứng. Mà Lăng Phong cũng là nhân vật đặc biệt, mặc dù không có thiệp mời, có điều không có ai sẽ không cho hắn cùng đồng bạn của hắn đi vào, liền cha cũng không cần cha. Đặc biệt là vẫn là cùng ngao bích tiền cái này ngao ra tôn tiểu thư cùng nhau. Tiểu tôn thiếu gia, tôn tiểu thư, người đã đến rồi à? Sắp tới bên trong, đại tiểu thư ở bên trong chờ đây. Ngao gia hiện tại đã an bài xong người tiếp khách, ngay ở ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Lăng Phong đẳng nhân lại đây, liền lập tức nghênh tiếp tới. Sau khi nói xong, cái này tiếp khách người liền muốn ở mặt trước dẫn đường. Có điều có Ngao Bích Tuyền ở đây, nàng cần người khác tới dẫn đường sao? Nơi này không có ngươi chuyện, ta mang Long Thiên quá khứ là được rồi. Ngao Bích Tuyền không ngoài dự đoán, đem người chạy trở về tiếp tục nghênh tiếp ngoài hắn ra khách mời. Mà từ nàng đến đường, cái kia tiếp khách người nghe được Ngao Bích Tuyền sau khi, liền lui về tiếp tục chờ chờ. Ngao Bích Tuyền đã sớm biết hôm nay yến hội sẽ ở nơi nào. Ngay ở ngao gia trung gian sân, xuyên qua một tiền thính là có thể đến. Lăng Phong đẩy Nguyệt Ai gặp phải cầu thang thời điểm, liền đem ghế lăn nhắc tới, nhấc lên. Đối với hắn mà nói, cái này lại đơn giản có điều, không một chút nào sẽ làm Nguyệt Ai cảm thấy sốc này chấn động. Không cần thiết thời điểm, Lăng Phong đương nhiên sẽ không khiến người ta phát hiện tấm này ghế lăn có bao nhiêu đặc thù. Hắn sợ có người lên ác ý, phải biết cái này ghế lăn mạnh mẽ, không thể so những cái được gọi là thần khí kém. Không phải nói nó uy lực lớn, mà là nó công năng, chức năng, hàm mạnh mẽ. Có điều Lăng Phong cũng có bảo hiểm tổng hợp cho Nguyệt Ai. Chính là nàng trên đùi Tiểu Miêu. Hiện tại Tiểu Miêu nghề nghiệp là bảo tiêu, chuyên môn đến bảo vệ Nguyệt Ai. Ở Lăng Phong bốn người ở trong, chỉ có Nguyệt Ai cần người bảo vệ. Cái khác ba cái, bất kể là Lăng Phong, Tinh Linh, vẫn là Bối Đế, đều là cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, bọn họ còn có một cộng đồng đặc biệt. Tốc độ nhanh, nói cách khác, người căn bản liền đuổi theo đều không đuổi kịp. Không cần nói muốn bắt bọn họ thế nào, mà Lăng Phong cùng Bối Đế hai người, càng là cường giả bên trong cường giả. Trên đại lục này không có một người có thể đối với bọn họ có thể đủ trên nguy hiểm. Vì lẽ đó, coi như là Tiểu Miêu ở Lăng Phong ba người bên người, cũng không phát huy ra thực lực của nó, còn không bằng làm một chút bảo tiêu tới thực tế. Mà cái này đương nhiên là Lăng Phong quyết định. Tiểu Miêu coi như là không muốn, cũng không có chống án cơ hội. Xuyên qua tiền thính sau khi, Lăng Phong đám người đi tới hôm nay tiệc rượu sân nhà. Mà vào lúc này, cách tiệc rượu chính thức bắt đầu còn rất dài thời gian. Vì lẽ đó người vẫn không có bao nhiêu, chỉ có lẻ loi tán tán đám người ở một bên trò chuyện chờ đợi. Những người này đều là mới đến, còn có hôm nay chủ nhân nhà, Long Thiên, người rốt cục xuất hiện a, ta chờ đợi ngươi mạnh khỏe lâu. Phượng Ngọc thanh âm của vang lên, đem toàn bộ sân người đều dừng lại tiến hành chuyện tình. Nhìn về phía vừa đến Lăng Phong, tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong đẩy một quái dị đồ vật. Mà cái này mặt trên ngồi một cô gái. Người biết đều biết cô bé này chính là hai chân đã phế Nguyệt Ai. Mà bọn họ nhìn thấy vật này, cũng chính là ghế lăn thời điểm, đều cảm thấy này ghế lăn có thể để cho những kia hành động không tiện người được tốt nhất tiện lợi. Đều ở trong lòng thầm nói, không hổ là đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật sĩ. Như vậy xảo diệu gì đó, cũng chỉ có hắn có thể bất cứ lúc nào làm được. Nha, Phượng Ngọc, ngươi sớm như vậy liền đến a. Lăng Phong nhìn thấy Phượng Ngọc hướng mình bước nhanh đi tới, liền tiến lên nghênh tiếp. Đúng, đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy người nhận thức. Phượng Ngọc mang theo Lăng Phong hướng đi một đống nữ nhân nơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.